Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, chương 782, Tổ Phúc. Tô Viêm vượt vực chiến thuyền từ lâu vượt qua rộng lớn cương vực. Ngắn ngủi ánh sáng đã rời xa mảnh này phá nát chiến trường. Mảnh này nhuốm máu thế giới, đến hiện tại còn lan tràn khốc liệt sơ xác tiêu điều khí tức. Từ thần vương chiến tranh mở ra đến hiện tại bất quá nửa nén hương thời gian mà thôi. Chiến đấu dĩ nhiên kết thúc. Chuyện này để phương xa đuổi tới cường giả dồn dập ngạc nhiên. Lẽ nào hòa bình đình chiến rồi? Khẳng định là như vậy. Lúc này mới nửa nén hương thời gian. Căn bản không thể phân ra thắng bại. Trừ phi có người trọng thương đào tẩu rồi. Trong huyết vực thành lao ra rất nhiều cường giả, bọn họ khoảng cách chỗ cần đến càng ngày càng gần rồi. Mảnh này tan tành mặt đất núi đồi, đã bị trở thành phế tích, thần vương sát niệm phân tán, làm người sờn cả tóc gáy, không dám tùy tiện tiếp cận, có đại nhân vật quan sát sau, tại chỗ làm ra suy đoán kinh người, thần vương rất khả năng chết trận. Bọn họ cảm giác được thần vương trước khi chết lưu lại khổng lồ oán khí. Ở thiên địa càn khôn bên trong thật lâu không tiêu tan. Thần vương bị giết chết. Sao có thể có chuyện đó? Muốn ở nửa nén hương thời gian giết chết một vị thần vương? Chẳng lẽ có người đang làm cục đánh giết thần vương? Những người này dồn dập hút vào khí lạnh. Mặc dù nói huyết vực mặt đất trong lịch sử có thật nhiều thần vương chết đi khủng bố sự kiện, nhưng là chuyện như vậy quá ít, thiên cổ khó gặp nha, nhưng lúc này đây đại chiến không giống, kết thúc thời gian qua sớm, có người hoài nghi tuyệt đối là ngoan nhân bố cục, săn giết thần vương, thậm chí còn bị nó cho thành công rồi. Phải biết, thần vương trọng thương cùng tử vong hoàn toàn là hai khái niệm. Nếu như Tô Viêm không có đại đạo Tiên Châu, căn bản không dám săn giết một vị thần vương, ở thần vương sắp chết giấy giụa bên dưới, nhất định sẽ bạo phát tương đối đáng sợ thần vương sức mạnh. Lẽ nào là đầu ra dưới hỗn độn hỏa căn nguyên cường giả? Này tài nguyên căn bản không phải Cửu Dương giáo bát, mà là có một người khác. Có người đột nhiên kinh hãi nói, bằng không ai sẽ như vậy phát điên. Săn giết một vị thần vương a. Một vài đại nhân vật tra hỏi trước người vây xem. Không dám làm lúc chiến đấu bạo phát quá kịch liệt. Bọn họ xem không phải đặc biệt rõ ràng. Chỉ là có thể nhìn thấy vô biên ánh kiếm mênh mông. Hai đại thần vương sức mạnh ở chém giết. Thậm chí mơ hồ nhận ra được đại năng thánh binh khí tức. Việc này lớn hơn. Có người hoài nghi là đỉnh phong quần tộc hạ thủ, làm chết thần vương, cướp đi hỗn độn hỏa căn nguyên. Ầm ầm, tiếp theo, đường chân trời phần cuối, lan tràn mà đến hùng vĩ sóng năng lượng. Rất nhiều người biến sắc, phương xa thế giới tiếng la giết cuốn trời, đầy trời ánh đao bóng kiếm. Tuyệt đối là thiên quân vạn mã đang lao nhanh, gào thét mà đến. Tất cả mọi người tỏa ra ngút trời sát niệm, chấn động toàn trường, tổ điện ở Huyết Vân thành binh tướng đánh tới, để nơi đây ồ lên một mảnh. Cuối cùng một tin tức truyền khắp toàn bộ đại vực, liền phong ra người nhận được tin tức đều trợn mắt ngoác mồm. Tổ điện một vị thần vương bị giết chết rồi, tổ hoành đồ bị giết, trời ạ, đây là ai ra tay, dám to gan săn giết tổ điện thần vương. Điên rồi sao? Ngươi nói cái gì? Là tổ hoành đồ. Tổ hoành đồ quanh năm tọa trấn Huyết Vân Thành. Là huyết vực mặt đất tiếng tăm lừng lẫy thần vương cường giả. Hắn quãng thời gian trước còn tiêu diệt huyết sư thành. Thậm chí ở trong buổi đấu giá bắt ba loại thần dược tinh hoa. Lẽ nào là bởi vì thần dược tinh hoa dẫn ra tai họa? Trời biết a, nhưng là tổ điện thần vương bị giết chết. Chuyện này lớn hơn, tất nhiên có tổ điện cường giả đánh tới, truy tra hung thủ, toàn bộ Huyết Vân Thành đều sát quang cuồn cuộn, hết thảy tổ điện cường giả mang theo tràn đầy lửa giận. ngửa mặt lên trời gào thét. Đến cùng là ai? Nhất định phải tra được. Diệt bọn họ cả nhà. Bọn họ tổ điện cao cao tại thượng. Thế nhưng hiện nay một vị thần vương chết thảm. Thậm chí ngay cả hung thủ cũng không biết là ai. Tổ điện một vị lão cường giả càng là muốn rách cả mí mắt phấn hống. Ta tổ điện cũng dám chọc. Cha cho ta đi ra. Báo cáo tổ đình. Cha được đến cùng là ai làm ra? Nói thật. Có chút đỉnh phong quần tộc cường giả đều líu lưỡi. Năm gần đây tổ điện liên tiếp thiệt thòi lớn. Tộc này tổ đình bị đánh xuyên cửa lớn. Tộc này đại năng bị hung hăng đánh gục. Hệ ngân hà thảo phạt cũng ngừng chiến. Liên tiếp sự kiện lớn. Để tổ điện uy nghiêm tổn thất lớn. Khoảng thời gian này cố nhiên ra tay bá đạo nhằm vào huyết sư thành nơi như thế này. Nhưng là cũng không từng cứu vãn bao nhiêu tổn thất uy vọng. Có thể tổ điện rốt cuộc vẫn là tổ điện. Uy nghiêm y nguyên cao cao tại thượng. Thế nhưng hiện tại huyết vực trong đại địa. Một vị thần vương bị đánh ngã. Chuyện này ảnh hưởng nhưng là nghiêm trọng. Rốt cuộc không phải người bình thường. Hơn nữa một vị cao cao tại thượng thần vương bị giết rơi mất. Huyết vực mặt đất rung chuyển. Tổ điện tất nhiên sẽ có cao thủ tuyệt thế đến đây. Chuyện này người bồi táng Tô Viêm đang ở đau lòng hắn vạn cân hỗn độn bảo liệu. Hắn ngồi xếp bằng ở vượt vực trong chiến thuyền. Một trận khóc không ra nước mắt. Sự thật ấy ở là thương cảm nha. Làm lấy ra thần dược tinh hoa cùng hắc thiên tảo thời khắc. Cuối cùng cũng coi như là an ủi Tô Viêm bị thương tiểu tâm linh. Hai thứ đồ này giá trị tương đương kinh người. Tổng thể giá trị nếu là tính gộp lại, là một bút để thần vương đỏ mắt của cải cách xu. Thậm chí, còn có một gốc thánh dược. Vật này là tổ hoành đồ ở buổi đấu giá thắng. Khà khà, trong truyền thuyết thần dược tinh hoa, có thể coi là rơi vào trong tay ta rồi. Tô Viêm hai tay nâng thần dược tinh hoa, đầy mặt vui sướng. Một phần thần dược tinh hoa giá trị liền đầy đủ đáng sợ. Huống chi là dòng giã ba phần. Ba cái đại đạo bình ngọc. Đều là bị trong ngoài phong ấn. Làm dạng dỡ đạo phong ấn đều đầy đủ mười mấy đạo. Không trách tổ hoành đồ ở hao tổn đến mức tận cùng thời khắc không có sử dụng thần dược tinh hoa. Hóa ra là bởi vì phong ấn quá nhiều. Tô Viêm tiêu tốn mấy cái canh giờ mới phá giải những này phong ấn. Trong đó một viên bình ngọc giải phong. Tô Viêm xốc lên bình miệng thời khắc. Nồng nặc kia đến mức tận cùng mênh mông thần năng hiện ra. Cái này đại đạo bình ngọc. Phụt lên thần hà. Có một con đầu màu xanh lam tiểu long từ ở trong du tẩu mà ra. Khí tức tưởng thật là thần thánh đến cực hạn. Phảng phất muốn trốn khỏi bình ngọc phong tỏa, chui vào trong hư không? Không được, Tô Viêm trực tiếp phong ấn đại đạo bình ngọc, để phòng ngừa thần dược tinh hoa trôi đi. Đồng thời hắn há mồm đột nhiên thôn hấp, đem từng đạo hư huyễn màu xanh lam tiểu long nuốt vào trong miệng. Rồi rào tinh nguyên vào thể, một chút thần dược tinh hoa ở Tô Viêm thể xác trung du đi. Vù! Đây nhất định là vật đại bổ, để Tô Viêm thân xác phát sáng, sán lạn không gì sánh được. Nguyên bản trong cơ thể suy yếu khí huyết trong phút chốc dâng trào lên. Thậm chí thương thế cũng theo sát khỏi hẳn. Hơn nữa ở thần dược tinh nguyên bổ dưỡng bên dưới, Tô Viêm trong cơ thể tinh huyết cuồn cuộn, thẩm thấu ra cực đoan năng lượng mạnh mẽ gợn sóng. Giống như hóa thành một vị hoàng kim thần chỉ, ong ánh ngập trời, thật là đáng sợ thần dược tinh hoa. Tô Viêm ngoác mồm lè lưỡi, đồ chơi này không khỏi quá kinh người, chỉ là một chút năng lượng bổ dưỡng liền để Tô Viêm khỏi hẳn. Thậm chí trong cơ thể tinh huyết nồng nặc không ít, thần dược chính là thần dược, dược tính quá biến thái. Thậm chí Tô Viêm cảm thấy nếu là nuốt lấy càng nhiều thần dược tinh hoa, sẽ làm Tô Viêm chiến lực tăng cường. Hắn nhưng là đứng ở đại đạo cảnh đỉnh cao nhất lĩnh vực. Nếu là còn có thể tiếp tục tăng cường, chuyện này quả là nghịch thiên. Thần dược chính là thần dược. Tô Viêm kích động trong lòng. Vật này quá quý trọng. Đương nhiên cũng không ai dùng để tăng cường thực lực. Thần dược hoàn toàn nắm giữ cải tử hồi sinh tác dụng. Thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ. Cho dù là đối với đại năng đều có giúp đỡ to lớn. Tuy rằng ba bình thần dược tinh hoa còn không chống đỡ được non nửa cây thần dược giá trị, nhưng là đã đầy đủ tuyệt vời, để Tô Viêm đầy mặt vui sướng. Nếu là thật sự có một ngày liều đến cực hạn, cũng hoàn toàn có thể dùng thần dược tinh hoa lần thứ hai đứng lên đến. Luyện chế tiểu thần vương đan chỉ cần một bình đã đủ rồi. Còn lại hai bình làm bảo mệnh chi vật, không biết tỏa âm hoa cùng tỏa dương hoa rơi xuống. Phong Huyền cha làm sao rồi? Hiện tại liền còn lại hai loại này kỳ dược chưa từng tìm tới. Tô Viêm cau mày, nếu là không có một tia manh mối đây mới là phiền toái nhất. Nếu là thật vô pháp luyện chế ra tiểu thần vương đan, chỉ có thể lùi mà cầu lần lựa chọn cái khác kỳ dược. Thế nhưng vật này quá khó tìm, hơn nữa coi như biết rơi xuống cũng trên căn bản không chiếm được. Rốt cuộc từ đại đạo cảnh vượt qua đến thần cảnh lĩnh vực là một lần siêu cường tiến nhanh hóa. Ở đại đạo cảnh tích lũy gốc gác càng mạnh, như vậy tương lai tiến hóa liền càng là đáng sợ. Tô Viêm sẽ không chuẩn bị không đủ liền tùy tiện đột phá. Tô Viêm tiếp tục tu dưỡng, đem thần dược tinh hoa luyện hóa không còn một mống. Làm xong tất cả những thứ này hắn rời đi, bắt đầu khởi hành trở về huyết vực thành, truy tra cùng tỏa âm hoa có quan hệ manh mối. Hiện tại huyết vực mặt đất có thể không bình tĩnh, đặc biệt là huyết vân thành phương hướng, tràn ngập ra khủng bố đến mức tận cùng sóng năng lượng. Ngang qua thiên địa càn khôn, như là một vị vũ trụ bá chủ vượt qua hỗn độn mà đến. Toàn bộ huyết vân thành rì rào run lên. Vũ trụ vạn linh thấp thỏm lo âu, tổ điện tập hợp ở huyết vực thành cường giả, từ lâu quỳ sấp trên mặt đất cung kính nghênh tiếp. Cổ xưa tinh không vượt vực truyền tống trận phát sáng, người còn chưa tới, loại kia lệnh chúng sinh run rẩy gợn sóng dĩ nhiên chật ních huyết vân thành. Thậm chí bắt đầu hướng về bốn phía bát hoang bắt đầu điên cuồng khuếch tán. Cuối cùng khủng bố tinh huyết như biển khuấy động ở bên trong trời đất, huyết vân thành bên trong tu sĩ đều run rẩy. Đây là vô thượng uy thế lâm thế, để bọn họ dồn dập quỳ bái. Tổ điện có hư hư thực thực vô thượng tồn tại giáng lâm huyết vân thành. Thần vương cái chết đã kinh nộ toàn bộ tổ điện. Chuyện này tổ điện nhất định sẽ tra rõ tới cùng. Rất nhiều người đều nhìn rõ ràng vượt vực trong tinh không trận. Một cái bóng hiện lên, bóng dáng khổng lồ vô biên, hắn đỉnh đầu thương khung, bao quát chúng sinh, dường như một vị đại năng dáng thế, đều muốn khí thôn đại vực. Đây là tổ điện nửa bước đại năng đến rồi. Phong gia cường giả nhào bắt được hơi thở của hắn, vội vã báo cáo, rốt cuộc huyết vực mặt đất chủ nhân thuộc về với phong gia. Loại tồn tại này đến, phong gia nhất định sẽ mật thiết quan tâm, tham gia tổ phúc lão tổ. Tổ điện trên dưới tu sĩ quỳ lạy, hành đại lễ, tâm tình đều kích động. Nếu tổ điện nửa bước đại năng đều đến rồi, đánh giá rất nhanh sẽ có thể điều tra rõ ràng đến cùng là ai ra tay. Đến rồi một lão quái vật, trước kia ta nên đi rồi một chuyến huyết vân thành, liền tổ điện căn cơ nhổ tận gốc. Tô Viêm có chút hối hận, nhưng là hiện đang nhớ tới đã muộn, nửa bước đại năng đều đến rồi. Tuy rằng Tô Viêm khoảng cách huyết vân thành phi thường xa xôi, nhưng vẫn nhào bắt được nửa bước đại năng cái thế khí tức. Loại tồn tại này so với thần vương đáng sợ quá nhiều. Tinh huyết chen mãn thương khung, uy thế vũ trụ tinh không. Tổ Phúc sắc mặt mang theo lửa giận cùng tàn lãnh. Tổ Hoành đồ chết rồi, ba loại thần dược tinh hoa mất rồi, Hắc Thiên Tảo cũng mất rồi, tổn thất quá nặng nề, thậm chí căn bản không biết là ai hạ thủ. Những năm này tổ điện đại sự không ngừng, liên tiếp phát sinh tai bay vạ gió. Thậm chí bởi vì lão thủ lĩnh đánh vào tổ đình, đem một ít tương tự người như hắn từ tọa quan bên trong thức tỉnh. Tổ Phúc nguyên bản vẫn ở bế sinh tử thiên quan, sẽ không dễ dàng xuất quan. Có thể khoảng thời gian này tổ điện trải qua, để Tổ Phúc nộ đến mức tận cùng. Bọn họ tổ điện từ xưa huy hoàng, lúc nào từng tao ngộ loại này sỉ nhục. Cha, bất kể là ai, đều muốn một cha tới cùng. Tổ Phúc cả người phóng thích lạnh lẽo sát quang, chấn động huyết vực mặt đất một mảnh rộng lớn cương vực. Mặt đất núi đồi đều rung động ầm ầm, chập trùng, run rẩy. Tô Viêm cười lạnh một tiếng, vượt vực chiến thuyền khoảng cách Huyết Vân Thành càng ngày càng xa. Nhanh tới gần Huyết Vực Thành thời khắc, Tô Viêm phát hiện trong Huyết Vực Thành rất nhiều tu sĩ vọt ra, hướng về thần vương cái chết chỗ cần đến chạy đi. Không nghi ngờ chút nào Tổ Phúc đến, để các đại cường tộc lão cường giả dồn dập đuổi đi chào. Một vị nửa bước đại năng lực uy hiếp quá to lớn. Rất nhiều cùng tổ điện giao hảo thế lực đều chuẩn bị đi qua nhìn qua. Tô Viêm đã sớm ở nửa đường đem vượt qua chiến thuyền thu hồi đến, đi bộ nhằm phía Huyết Vực Thành. Nhưng là ở Huyết Vực Thành cửa, Tô Viêm nhìn thấy La Hoa Thanh. Giờ khắc này La Hoa Thanh chính một mặt thiếu kiên nhẫn, buồn bực nói: các ngươi có phiền hay không? Ta đều nói rồi, ta chiến phó hiện tại đang lúc bế quan, chờ đợi hắn xuất quan tái chiến. La Hoa Thanh, ngươi khẩu khí thật là lớn, không thấy nhị tỷ ở đây sao? La Vũ Phong mạnh mẽ trừng một mắt La Hoa Thanh, nổi giận nói: lá gan của ngươi thực sự là càng lúc càng lớn, không biết tới chào sao? Đại La Hoàng triều nhị công chúa, thần thái uy nghi, trước sau cao cao tại thượng, nhìn xuống La Hoa Thanh, lành lạnh nói: không cần, Hoa Thanh, lá gan của ngươi hiện tại cũng không nhỏ, ngay cả ta cũng dám không nhìn. Nhị tỷ nói gì vậy? Ta làm sao dám không nhìn ngài? La Hoa Thanh cười hì hì nói rằng: ta cũng không biết nhị tỷ đến rồi Huyết Vực Thành, trước đó có thể không ai thông báo ta. Hừ, nhị công chúa mặt lạnh đạm mạc nói: ta Đại La Hoàng triều lập giáo vô tận năm tháng, uy chấn vũ trụ bát hoang, ta làm sao nghe nói thủ hạ ngươi một cái nho nhỏ chiến phó cũng dám nhục nhã ta Đại La Hoàng triều công chúa, quả thực là coi trời bằng vung, luận tội nên xử tử. Cái gì? La Hoa Thanh tức giận phẫn uất nói: ta chiến phó lúc nào nhục nhã nàng rồi? Tốt ngươi cái La Vũ Phong, rõ ràng là ngươi chiến tướng bị thua, chuyện này ngươi còn không thấy ngại nói cho nhị tỷ, còn có mặt mũi vu oan hãm hại ta, thật là vô sỉ. Hoa Thanh, ngươi câm miệng, càng ngày càng không lớn không nhỏ. Ta biết La Vũ Phong tính tình, lời có thời điểm nói rồi hơi nặng chút. Nhị công chúa cười lạnh nói: thế nhưng ngươi chiến phó xác thực đối với Vũ Phong nói năng lỗ mãng. Ta bây giờ nhìn ở ngươi mặt mũi của La Hoa Thanh không giết hắn, thế nhưng cũng nên trừng phạt một hai, nếu không ta Đại La Hoàng triều uy nghiêm ở đâu? Tô Viêm một mặt khó chịu, ở trong lòng thì thầm: này lão bà hình dáng không ra sao, quan uy có thể thật là lớn, một điểm chuyện vặt vãnh việc nhỏ đều có thể liên lụy đến Đại La Hoàng triều. Không sai, để La Đại Dũng lăn ra đây, cùng ta mới thu chiến tướng tranh tài một hai, nếu như hắn thật thắng, chuyện lúc trước có thể không nhắc chuyện cũ, nếu như thua trận, đừng trách ta vô tình. La Vũ Phong một trận ăn chắc La Hoa Thanh dáng vẻ, ngữ khí uy nghiêm đáng sợ: nếu như ngươi không dám để cho La Đại Dũng đi ra đánh với ta một trận, ha ha, nói xin lỗi ta, sau đó nhìn thấy ta nhớ tới đi đường vòng đi. La An Dũng bọn họ biến sắc: cái gì cho má mới thu chiến tướng, rõ ràng chính là nhị công chúa dưới trướng số một chiến tướng. Có người nói này chiến tướng chính là Nam Hoàng ban thưởng cho nhị công chúa, có thể thấy được chiến lược sự đáng sợ. nếu là điều động loại này chiến tướng, là Đại Dũng chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Các nàng đây là nghĩ trăm phương ngàn kế để La Hoa Thanh xấu mặt. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.